Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5867, một lời khó nói hết một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Thành, nếu có một ngày, bọn họ thật muốn cùng nhau đâu. Khúc Đàn Nhi đối với cái này con rể khúc mắc, trong khoảng thời gian ngắn cũng không phải nói tiêu, là có thể tiêu trừ. Mặc Liên Thành cũng giống nhau. Nhưng là, cho dù không mừng, cũng không thể ngạnh hủy đi. An tĩnh trong chốc lát, Mặc Liên Thành mới nói. Sư tôn nói, là đúng, Kiều Kiều trưởng thành, nàng nhân sinh có thể chính mình làm chủ. Chúng ta đương cha mẹ, liền ở bên cạnh nhìn, không cho nàng bị người khi dễ liền thành. Giống như bị thuyết phục một chút, Khúc Đàn Nhi trong lòng lo lắng, thiếu một ít. Kỳ thật, nàng trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. Mỗi người đều là độc lập thân thể. Mặc kệ làm chuyện gì, lựa chọn quyền đều là ở chính mình trên người. Người khác cấp ý kiến, chỉ có thể cho là tham khảo. Mặc dù có một ngày, phát hiện chính mình lựa chọn, kỳ thật là sai rồi. Cũng muốn chính mình một người chịu. Việc này, cứ như vậy sốc đi qua. Nhưng thật ra Mặc Liên Thành kế tiếp thời gian, trụ tới rồi Tần Lĩnh bên kia. Tần Lĩnh gần nhất cũng thực hưng phấn. Nguyên nhân là Mặc Liên Thành mang đến một bộ tinh tế làm ra chữa bệnh thiết chí. Còn có nghiên cứu chờ thiết bị. Lần đầu tiên tiếp xúc đến như vậy công nghệ cao đồ vật. Tần Lĩnh yêu thích không buông tay. Đặc biệt là mấy thứ này. Với hắn mà nói, phá lệ thực dụng, nguyên nhân này. Vẫn là hắn bị thương tới nay, liền rất thiếu đùa nghịch dược thảo. Có này đó thiết bị, hắn ngược lại có thể nghiên cứu dược tề. Một tháng sau, Vũ Cận Bắc đã trở lại. Là hắn một người xuất hiện ở Tần Lĩnh trong phủ. Lúc này hắn, tinh thần trạng thái giống như thay đổi một người. Bình tĩnh nhiều, Tần Lĩnh ánh mắt đầu tiên nhìn đến thời điểm. Đều cảm giác có điểm giống nhìn đến năm đó kia khí chất độc đáo thiếu niên. Tần Lĩnh câu đầu tiên lời nói khi. Người không sợ chết. Vũ Cận Bắc vừa mới tưởng lời nói. Lại cấp nghẹn trở về. Tần Lĩnh vui tươi hớn hở cười. Không tồi. Có vị kia đại nhân chống lưng. Đại huyền giới chung không ai dám động ngươi. Ngươi não bổ quá nhiều. Vũ Cận Bắc lãnh đạm mà liếc mắt nhìn hắn. Tần Lĩnh cười nói, ta liền nói, ngươi đừng thật sự, nhưng ngươi cái dạng này, cùng phía trước nhưng không giống nhau. Phía trước như thế nào tới? Giống như sắp chết rồi giống nhau. Tử khí trầm trầm, lúc này, nhạc phụ gạt ta nói Kiều Kiều bên người có một đống thanh niên tài tuấn. Sự thật chứng minh là một cái đều không có. Ngạnh nói phải có nói. Cũng là nàng ca ca. Vì thế, Vũ Cận Bắc yên tâm, Tần Lĩnh khóe miệng trừ trừ, dùng phi thường thần kỳ ánh mắt, đánh giá Vũ Cận Bắc, vừa rồi Tần Lĩnh là cái gì nguyên nhân đều nghĩ tới một lần. Chính là không nghĩ tới, sẽ là cái này, còn có thể càng khôi hài một chút sao? Không, là nguyên nhân này quá kỳ ba đi, hiện tại không có người, liền hai người bọn họ. Tần Lĩnh tưởng cái gì liền hỏi. Cũng không sợ người khác nghe thấy. Tiểu Vũ, ngươi nhìn thấy Kiều Kiều sao? Tỉnh lại thấy được. Vũ Cận Bắc gợi lên khóe miệng. Vũ Cận Bắc không phải nói nhiều người. Đổi lại trước kia hắn. Sẽ lười đi để ý Tần Lĩnh. Nhưng là hiện tại. Vũ Cận Bắc yêu cầu một người nói hết. Yêu cầu một người thế chính mình nói chuyện. Càng cần nữa ở đại huyền giới có một cái có thể đánh vào bên trong chỗ hồng. Nếu hắn vẫn là vạn sự tùy ý trạng thái. Khi nào mới có thể ôm được mỹ nhân về. Làm cái thứ nhất, giao hảo, đối tượng, Tần Lĩnh không thể nghi ngờ là nhất thích hợp. Vũ Cận Bắc lúc này mới sẽ đối Tần Lĩnh. Hỏi gì đáp nấy, Tần Lĩnh lại hỏi, Kiều Kiều đâu, về nhà sao, không có. Lưu tại giới chủ phủ, Vũ Cận Bắc mặt vô biểu tình mà nhìn Tần Lĩnh liếc mắt một cái. Ta cho ngươi kiểm tra một chút thân thể, ngươi sẽ không phản kháng. Nếu ngươi chống cự nói, Xui xẻo vẫn là ngươi. Tần Lĩnh nheo lại mắt cười cười. Tốt, 5872, cách chương.